Võng phối khi ảnh đế gặp CV đại thần. Chương 45, chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Sam Leo, Cun, Lộ Tề nhất thời nói cũng có chút không lưu loát. Em, anh chắc chắn ông nội anh muốn gặp em không? Ôn Nhiên cười. Trước đó anh đã ước hẹn với ông. Nếu có một ngày tóm chặt được Ôn gia, thì ông sẽ ủng hộ bất cứ lựa chọn nào của anh. Kể cả tiếp tục cùng một chỗ với em. Lộ Tề trầm mặc, hóa ra lúc bản thân không biết, Ôn Nhiên đã lặng thầm làm nhiều như vậy cho mình. Qua hồi lâu, cậu yếu ớt nói một câu. Được thôi, lại căng thẳng thêm một câu. Ông nội anh thích gì hả? Chúng ta bây giờ chạy về trung tâm thành phố chọn quà cho ông đi. Ôn Nhiên cưng chiều véo mũi cậu. Chỉ cần dẫn em về là ông vui lắm rồi. Không đánh chết mình coi như là tốt lắm rồi đó. Mình bẻ cháu nội người ta thành đồng tính ái. Có thể hòa nhã cũng đã cảm ơn trời cảm ơn đất rồi. Còn vô cùng vui vẻ hả? Lộ Tề lặng lẽ giễu cợt trong lòng. Nhìn thấy trên mặt Lộ to gan vẫn luôn trời không sợ đất không sợ vậy mà lộ ra vẻ mặt có thể gọi là hoảng sợ. Ôn Nhiên cảm thấy hết sức mới lạ. Do đó anh đặc biệt giả vờ hảo tâm nói. Thật ra ông nội anh vô cùng thương anh. Em chăm sóc thật tốt cho anh là được rồi. Lộ Tề trợn trắng mắt. Độ dày da mặt người nào đó tăng thêm từng ngày. Bởi vì Ôn Ngôn đang ngủ trên xe. Hai người ban nãy vẫn nhỏ giọng nói chuyện. Đột nhiên cậu hơi đề cao thanh âm. Trách mắng. Anh đứng đắn chút. Nhóc con còn ở đó. Ôn Nhiên xem thường. Nó đã ngủ say lắm rồi. Không sao. Nói xong liền sáp qua muốn hôn cậu. Lộ Tề gây khó dễ Ôn Nhiên mang theo chút vô lại như thế quả thực là không có cách nào. Bắt đầu từ từ đáp lại. Răng môi quấn lấy nhau. Khiến cho buồng xe mới vừa bị gió thổi qua có phần lạnh giá lập tức nóng hừng hực. Exit. Scarsmiche L.I.C.S.O. Cuswick N.X. Ôn Nhiên ngang ngược chiếm cứ tất cả hơi thở trong môi lưỡi Lộ Tề. Khiến Lộ Tề tức thời có chút không thở nổi. Giữa lúc Ôn Nhiên nhẫn không được đưa tay vào vạt áo Lộ Tề. Một giọng trẻ con không đúng lúc vang lên trong thùng xe khoáng đãng. Ba ba đang làm gì vậy? Lộ Tề kinh sợ, vội vàng tách khỏi Ôn Nhiên. Trước khi đi còn cắn đầu lưỡi anh một cái xem như trừng phạt. Cầm thú này thời thời khắc khắc phát tính. Ôn Nhiên bị cắn đau. Hơi tủi thân nhìn Lộ Tề. Lộ Tề trừng anh. Sau đó xấu hổ nhìn Ôn Ngôn. Giải thích, khụ khụ, mắt ba Ôn con bị cắt bay vào. Ba ba mới vừa giúp anh ấy thổi thổi thôi. Giọng nói càng nhỏ. Hết sức chột dạ, Ôn Ngôn cái hiểu cái không gật đầu. Nhiều năm sau, khi muốn bắt trước ba ba thổi mắt cho nhóc ngang ngược nào đó trong lớp lại góp luôn cả bản thân vào. Nó thật sự hết sức oán niệm cách giáo dục lừa bịp thời khắc này của Lộ Tề A. Tại sao lúc đó không thẳng thắn nói với nó đó là hôn chứ? Ngày thứ hai, Lộ Tề vẫn trước khi xuất phát đi mua một đống thứ người già yêu thích. Đồ cổ nè, văn vật nè, trà ngon nè, tổ yến nè. Ôn Nhiên ở bên cạnh nhíu mày. Em đi là được rồi. Mua nhiều thứ vậy làm gì? Lộ Tề vẻ mặt căng thẳng. Em có thể mua ít rồi không? Ông nội anh còn thích gì? Em kêu Kim Triệt đi mua thêm hén. Nhìn thấy người yêu nhà mình hồi hộp vậy. Ôn Nhiên bất đắc dĩ nói. Anh nhớ rõ ông nội hình như vô cùng thích ăn món ăn nhà em làm. Lộ Tề nháy mắt bớt sầu. Đơn giản vậy sao? Bộ dạng ngốc nghếch như vậy đã chọc cười Ôn Nhiên. Anh nghiêm mặt giả vờ nghiêm túc nói. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà em cứ lần lựa nữa thì sẽ đến muộn đó. Ông nội không thích người không đúng giờ đâu. Sao anh không nói sớm? Chúng ta lên đường nhanh đi. Lộ Tề ôm bánh bao nhỏ ngồi băng sau xe Ôn Nhiên. Dùng khăn ướt lau cái miệng vừa ăn xong bữa sáng của nhóc chờ xe chạy. Hôm nay không phải cuối tuần. Hơn nữa cũng không phải giờ cao điểm. Vì thế một đường thuận lợi không trở ngại đến tòa nhà Ôn lão hiện đang ở. Tối hôm qua Ôn lão mới nhận được điện thoại của Ôn Nhiên nói về chuyện này. Vừa giàu dĩ vừa hơi mong chờ. Ông biết đứa cháu bướng bỉnh của mình. Đã nhận định cái gì là sẽ không buông tay. Huống chi nếu sự tồn tại của Lộ Tề có thể khiến Ôn Nhiên trở nên tốt hơn. Thế nam hay nữ quả thực đã không còn quan trọng nữa. Exit. Skarsmiche lời Icheso. Kerswick NX. Bởi vậy sáng sớm Ôn Lão đã pha bình trà ngồi ở phòng khách không xem tivi cũng không xem thư họa. Còn thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa. Cảnh vệ viên bên cạnh thấy vui vẻ. Giao tình cùng nhau lên chiến trường cũng đã ở bên Ôn Lão mấy chục năm rồi. Vì thế nói chuyện cũng hết sức thẳng thắn. Ôi, ông bạn già, không biết còn tưởng ông sắp lấy vợ đi chứ. Ôn Lão sờ sờ chòm râu, khuôn mặt đỏ bừng. Tôi là gặp cháu dâu đó. Ha ha, lão ngoan đồng ông cháu trai cũng không có. Cho ông hâm mộ chết luôn. Lời này lập tức câu lên lòng hiếu kỳ của cảnh vệ viên. Ơ, cháu dâu ông à, xinh đẹp không? Vẻ mặt cực kỳ ao ước. Ôn Lão được khen đắc ý phơi phới. Sắc mặt hồng hào, ngay sau đó nhớ tới khuôn mặt Lộ Tề. Đương nhiên đẹp rồi. Hơn nữa cháu dâu tôi còn là đại minh tinh đó. Mở tivi toàn là phim nó đóng. Một người cảnh vệ khác cũng bắt đầu hiếu kỳ xen vào. Vậy không phải bộ dáng tựa như thiên tiên sao? Ông thật có phúc nha. Ôn Lão hừ một cái. Chòm râu cũng sắp vểnh lên trời luôn rồi. Hoàn toàn quên mất chuyện nói cho người khác biết cháu dâu mình là nam. Đợi đến khi Lộ Tề cùng Ôn Nhiên vào cửa. Lộ Tề đã được Ôn Nhiên vuốt lông một đường có phần bình tĩnh rồi. Cho dù luống cuống cũng không thể để Ôn Lão nhìn ra. Huống chi bản thân còn có đòn sát thủ. Ôn gia gia thích ăn món nhà hàng nhà mình làm a. Lộ Tề cùng Ôn Nhiên bước vào. Đây là lần thứ hai cậu đến đây. Trước đó từng đến một lần do đó cũng không quá bỡ ngỡ. Vẫn rất điềm tĩnh bước. Edit. Samslechoic. Skun. Đến cửa phát hiện có một ông lão tóc bạc trắng đang ngồi dưới cây đại thụ uống trà. Mày như kiếm dù tuổi tác cao nhưng tinh thần vẫn tràn đầy. Tuy chưa từng gặp mặt nhưng Lộ Tề nhanh chóng đoán được thân phận của lão gia tử. Gia gia, đây chính là Lộ Tề. Ôn Lão gật gật đầu. Bắt đầu nghiêm túc đánh giá. Lộ Tề bị nhìn có chút sợ hãi. Lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Ôn Nhiên lại đột ngột vươn tay qua nắm chặt tay cậu. Ôn Lão nhìn thấy hành động này của Ôn Nhiên. Tính trẻ con hừ một tiếng. Quay đầu đi vào phòng khách, pha trà rồi, tự mình qua uống, Lộ Tề hơi xấu hổ, không quen tiếp xúc thân mật như vậy trước mặt trưởng bối. Dãy dãy tay Ôn Nhiên nhưng không được, cuối cùng vẫn là Ôn Nhiên nắm tay Lộ Tề đi qua. Ôn Nhiên kêu tiếng ra ra xong sau đó để Lộ Tề chào hỏi. Lộ Tề dè dè giặt giặt kêu một tiếng ra ra, còn vô cùng chủ động rót trà cho Ôn Lão. Giống hệt cô dâu nhỏ kính rượu ngày đầu tiên xuất giá. Edit. Samslechoic. Skun. Mấy người cảnh vệ vừa bị kêu đi ra cổng xem đồ. Bỗng nhiên quay lại phát hiện Ôn Nhiên và một người con trai bộ dáng đẹp khác đang ở. Hơi nghi ngờ hướng lão gia tử hỏi. Ôn Nhiên nhà ông hôm nay không phải dẫn nàng dâu về sao? Người đâu? Bị ông dọa chạy rồi hả? Ôn Lão không lên tiếng nhìn Ôn Nhiên. Ánh mắt ra hiệu, con tự giải thích đi. Ôn Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu. Lưng lại càng thêm thẳng. Anh giới thiệu với mấy vị cảnh vệ. Em ấy tên Lộ Tề. Chính là bà xã con. Cũng là người yêu của con. Lộ Tề duỗi thẳng chân len lén đạp Ôn Nhiên mấy cái. Nói ai bà xã đó? Mấy người cảnh vệ trợn mắt hốc mồm. Đây, gì, ông Lý, tôi có phải bị hoa mắt không? Đây là sao hả? Có phải là con gái mặc quần áo con trai không hả? Đúng đó, con gái bây giờ đều thích ăn mặc như thế. Ôn Nhiên thở dài, nghiêm túc nói, bà xã con đúng là nam. A, mấy người cảnh vệ đứng yên tại chỗ không cách nào tiếp thu. Edit, Sam Leo, Kun, cách chương.